May mà khi thi vào trường cao đẳng lại không thi ngoại ngữ. Nhưng thi vào trường cao đẳng vẫn là một bi kịch với La Phong. Nhất định phải học. Ba Ba Tháp vội nói trong vũ trụ mênh mông. Mặc dù nói có thể dùng phần mềm phiên dịch. Nhưng nếu ai không biết thông dụng ngữ vũ trụ, sẽ bị người ta xem thường. Người ta sẽ nói ngươi là từ một nơi dã man, lạc hậu mò ra. Phàm là những người hơi có địa vị, ai mà không nói thông dụng ngữ vũ trụ lưu loát chứ? Ngươi là truyền nhân của Vẫn Mặc Tinh Nhất Mạc. Sao có thể không nói thông dụng ngữ vũ trụ cơ chứ? Đôi mắt đỏ như máu của Ba Ba Tháp như muốn lồi ra ngoài. Hừm, được rồi, ta học. La Phong gật đầu li liệu. U, V, K, W, W, M. Ba Ba Tháp hài lòng gật đầu. Ba Ba Tháp tu luyện vũ giả, ta là tinh thần niệm sư, tu luyện thân thể cường hãn là được. Phương diện khác nhiều nhất là tu luyện thân pháp một chút. Những thứ khác thì chắc không cần. La Phong nói. Ánh mắt thiển cận Ba Ba Tháp tức giận đến mức ném T.O.A. cơn hơn quả táo cắn dở xuống đất. Ta nói cho ngươi biết này, Ba Ba Tháp trịnh trọng nói, trong vũ trụ chủ yếu phân làm hai đại phái. Một là vũ giả, một là tinh thần niệm sư. Hai bên ai mạnh ai yếu quả không phán định được. Chỉ là tinh thần niệm sư có thủ đoạn rất phức tạp uyển dị. Vũ giả muốn đột phá, đề cao, phải coi trọng tinh thần và ý chí. Tinh thần niệm sư muốn đề cao, cũng phải coi trọng thân thể và nguyên năng gen. Bây giờ chưa rõ nhưng cấp vũ trụ, đặc biệt là vực chủ, giới chủ, có yêu cầu rất lớn về cả mọi cảnh giới, từ tinh thần, ý chí, nguyên năng tới thân thể. Ba Ba Tháp nói, một thùng gỗ muốn đựng được nhiều nước là phải có từ những khối gỗ nhỏ nhất. Do đó, việc tu luyện vũ giả tuyệt đối không thể lạc hậu. Ngươi bây giờ quá yếu về phương diện vũ giả, sức mạnh thân thể phát huy mới tới 3,5. Đao pháp, thân pháp vẫn đều là cơ sở cả. La Phong liền nói, đao pháp ta đã là cấp chuyên tâm rồi. Còn thân pháp là cấp hoàn mỹ, đó là cách nói của địa cầu các ngươi. Ba Ba Tháp ngẩng cao đầu khinh thường. Dựa theo cách phân chia trong vũ trụ, đao pháp, thân pháp của ngươi đều chỉ có thể xem như đang ở mức cảnh giới thấp nhất của cảnh giới cơ sở. Phát lực thân thể của ngươi mới là 3,5. Đúng là thấp tới mức đáng thương. Ở Vẫn Mặc Tinh ta, trình độ học đồ bậc 9 trung bình là phải phát lực đạt tới 10. La Phong hơi giật mình. Con số này còn cao hơn cả Lôi Thần hơn nữa. Việc tu luyện của các ngươi trên địa cầu có chuyện rất lớn. Ba Ba Tháp nói, tỉ như nói sức mạnh là 100 vạn ca. Gơn. Phát lực là 3 lần. Lực công kích các ngươi là 300 vạn ca. Gơn. Tốc độ cũng có thể đề cao như vậy. Vậy tại sao phòng ngự không thể tăng lên? La Phong cau mày. Công kích tốc độ đều có thể tăng lên, phòng ngự đám vũ giả địa cầu luôn luôn đang nghiên cứu. Chỉ là trong phòng ngự vẫn luôn không có biện pháp tăng lên được. Tu luyện vũ giả, lát nữa ngươi tự mình từ từ nghiên cứu, hỏi ta nếu không hiểu. Ba Ba Tháp vung tay lên. Trước mặt La Phong lập tức xuất hiện một cái bàn thủy tinh dài hoa lệ. Bên cạnh bàn thủy tinh có 6 cái ghế. Trên giá sách có tất cả sách về tu luyện vũ giả thiết hợp với La Phong ở cấp hành tinh. Ngươi từ từ mà nghiên cứu mấy quyển này. Ba Ba Tháp lại vung tay lên. Một chống sách về tinh thần niệm sư cũng bay tới. Trọng tâm của ngươi đương nhiên là những thứ này, đặc biệt là Tạp Thiên. Ba Ba Tháp nói, phải chăm chú học tập bộ sách Tạp Thiên. Bộ sách Tạp Thiên mỗi bản đều có bìa kim sắc, rất dễ thấy. La Phong liếc mắt nhìn.

ngươi mở laptop ra, trước hết nhập vào mật mã an toàn, sau đó chuẩn bị nhận tệp truyền. Cổ Nghị đứng một bên tay cầm một công cụ trữ thông tin. Mật mã thông qua, chuẩn bị xong. La Phong ngồi trước máy laptop. Tích, Cổ Nghị ấn mấy nút, nhất thời vô số tin tức nhanh chóng truyền tới máy laptop La Phong. Vẹn vẹn chỉ vài giây đã truyền xong. Cổ Nghị, ngươi trước hết cứ uống trà, ngồi chơi, ta phải nhìn thật kỹ. La Phong cười nói. Được, không vội. Cổ Nghị ngồi một bên, bưng chén trà. Trong lòng vô cùng chờ mong La Phong có thể chọn nhiều vật phẩm di tích văn minh cổ một chút. Dù sao đổi được một hạt một nha tinh cũng là một thành công cực lớn rồi. La Phong ngồi trước máy vi tính, bắt đầu ngẫm nghĩ. Mỗi một kiện vật phẩm đặc thù lấy từ di tích văn minh cổ ra đều có ảnh. Cũng có mấy công năng đặc biệt còn có thể dùng video mà thể hiện. Những công dụng và giá trị đều có miêu tả cả. Ba ba tháp. La Phong giả vờ như đang xem, nhưng trong lòng lại nói ngươi thu được dữ liệu chưa? Mặc dù ba ba tháp là sinh mạng trí năng, có thể dựa vào mạng để xem xét rất nhiều tin tức các nơi trên địa cầu. Nhưng hiện các nước trên địa cầu những tư liệu cơ mật như di tích văn minh cổ đều được giữ offline. Căn bản không hề nối mạng. Cũng cấm mọi người chủ động nối mạng. Các loại bảo vệ như vậy, làm ba ba tháp cũng không có cách nào thấy một vài tin tức cơ mật. Còn bây giờ, máy vi tính sớm đã nối liền với ba ba tháp rồi. Đã thu được. Ba ba tháp trả lời. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, ngươi nhìn kỹ xem có gì hữu dụng không? La Phong dù sao cũng giao toàn bộ việc này cho ba ba tháp. Về phần bản thân hắn cũng chỉ hoàn toàn là giả vờ giả vịt như đang nhìn đủ loại vật phẩm trong di tích văn minh cổ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 231 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 231 cải tạo La Phong, chọn xong rồi. Bây giờ ta tải vào máy laptop của ngươi danh sách vật phẩm cần mua. Cơ hồ khi La Phong để ba ba tháp sàng lọc mới một giây, ba ba tháp đã đưa ra câu trả lời. Nhanh vậy à? La Phong sửng sốt. Ta là trí năng nhất đẳng mà. Đã xưng là sinh mạng trí năng rồi. Tốc độ sàng lọc đương nhiên phải nhanh. Thanh âm ba ba tháp trong thức hải có chút đắc ý. Trong thư phòng, La Phong ngẫm đầu nhìn thoáng qua Cổ Nghị. Cổ Nghị bưng chén trà thấy ánh mắt La Phong, cười nói đừng nóng. Danh sách này tương đối nhiều, xem hết toàn bộ phải 3-4 giờ. La Phong, ngươi từ từ mà xem. Nói rồi, Cổ Nghị lại tới giá sách bên cạnh, lấy xuống một quyển sách rồi bắt đầu đọc. La Phong cười khổ. Phải 3-4 giờ. Người bình thường mà xem xong toàn bộ thì phải rất lâu. Nhưng người làm việc sàng lọc này, rồi đưa ra lựa chọn chính là sinh mạng trí năng ba ba tháp chứ. Chưa tới một giây đã xong. Nếu ta bây giờ nói chọn xong, Cổ Nghị phỏng chừng bảo ta là yêu quái rồi. Chỉ có thể đợi vài giờ sau. La Phong thử chọn tập tin mà ba ba tháp vừa tải vào. Đó là một danh sách dài ngẵng những thứ cần mua. Nhiều như vậy sao? La Phong kinh hãi biến sắc. Trong danh sách là những vật phẩm khổng lồ của di tích văn minh cổ, e rằng mười mấy bay hành khách cỡ lớn cũng không chở hết. Ba ba tháp, chọn làm gì mà lắm thứ thế? La Phong vội hỏi. Bao nhiêu? Không nhiều đâu. Ba ba tháp nói chúng ta muốn làm gì? Chúng ta phải kiến tạo một phi thuyền. Dưới tình huống một nghèo hai trắng, kiến tạo một phi thuyền có thể di chuyển trong vũ trụ, đi từ một tinh hệ này tới tinh hệ khác. Chỉ cần bay được thôi thì bản thân vật liệu cũng đã phải rất nhiều rồi. Rất nhiều hợp kim được chế tạo trên địa cầu cơ hồ không có thứ nào thích hợp, chỉ có thể dùng những vật liệu hư hỏng đó. La Phong giật mình. Một phi thuyền có thể phi hành trong vũ trụ, đích xác phải rất nặng, vật liệu cũng cần rất nhiều. Những vật liệu hỏng đó không đáng tiền, một hạt một nha tinh trong vũ trụ có thể đổi được vô số tiền. Ba Tháp khinh thường. Đó là trong vũ trụ. Chúng ta trên địa cầu khác hẳn. 3 giờ sau. Cổ Nghị, chọn xong rồi. La Phong quay máy laptop ra trước, quay màn hình về phía Cổ Nghị. Đây là danh sách mua. À, nhanh thế à. Cổ Nghị mỉm cười dịch ghế đến gần bàn viết. Bắt đầu cẩn thận xem danh sách. Vừa nhìn đã giật mình La Phong. Ngươi mua xác phi thuyền làm gì? Phi thuyền văn minh cổ đã bị vỡ tung rồi, hơn nữa bị các nước tranh nhau cướp đoạt. Mấy thứ xác phi thuyền trong tay chúng ta cũng có không ít cái sẽ bị hủy đi, ngươi muốn nó à? U, V, K, W, W, M. La Phong gật đầu. 1, 2, 3. Cổ Nghị nhìn danh sách này mà giật mình. Vốn hắn nghĩ rằng La Phong sẽ mua một vài dụng cụ có gì đó đặc thù, nhưng hắn lại phát hiện. La Phong chẳng hề mua một dụng cụ nào. La Phong ngược lại toàn mua đủ loại xác hoặc là mảnh vỡ. Những mảnh vỡ có độ cứng rất ghê gớm, trên địa cầu căn bản không thể cắt được mảnh vỡ này. Những xác phi thuyền đó cũng chỉ có một vài thứ có thể tháo rời ra mà thôi. Ngươi muốn một xác phi thuyền rất lớn, nội sức nặng cũng phải đạt tới trên 800 tấn. Cổ Nghị nhìn La Phong. Hơn nữa giá trị của xác phi thuyền rất khó xác định, đặc biệt là một vài vật liệu thân phi thuyền. Bây giờ chúng ta cũng không có biện pháp phá nó được. Nó cứng hơn vật liệu cấp sơn của chúng ta rất nhiều. Do đó giá. Cổ Nghị. Xác thôi. Đừng có tính toán quá. La Phong vội cười nói mấy thứ xác đó trên địa cầu không có biện pháp xử lý. Không có biện pháp sử dụng. Cũng chỉ là phế phẩm. Hơn nữa liên minh hơn, rơn, và các quốc gia khác cũng là có một vài xác. Cổ Nghị cau mày. Đứt xác. Xác phi thuyền văn minh cổ, các nước đều có hàng tồn kho. Giống như cực hạn vũ quán hồng, cả tổng bộ chính là một chiến hạm vận tải giữa các vì sao cỡ lớn. Nói về mức trân quý vật liệu kỳ lạ của phi thuyền cũng đích xác rất quý. Nói không đáng để tiền, vì vật liệu đó không thể cắt ra mà sử dụng, không thể sử dụng cũng coi như phế phẩm. Tất cả mấy mảnh vỡ hoặc xác phi thuyền mà ngươi muốn phải vượt qua 5.000 tấn. Cổ Nghị nhìn La Phong. Cho dù là phế phẩm, nhưng xác vật phẩm văn minh cổ nặng như vậy, nhiều như vậy đi, 3 hạt 1 nha tinh. La Phong còn chưa nói. Ba Tháp trong thức hải lại phẫn nộ chửi toán lên 5.000 tấn phế liệu. Tính toán cái rắm. Trên địa cầu các ngươi một cái máy bay lớn cũng nặng vạn tấn. Một phi thuyền vũ trụ loại nhỏ nặng trên vạn tấn là rất bình thường. Một hạt một nha tinh trong vũ trụ có thể đổi 10 tiểu phi thuyền. Đổi phế liệu, ngay cả trên ước tấn cũng chẳng là gì cả, muốn 3 hạt. Thật là xem một nha tinh là rau cải trắng à. Quá đắt. La Phong lắc đầu nói. 5.000 tấn vật liệu văn minh cổ mà. Cổ Nghị liền nói, quán chủ tổng bộ chúng ta có một phi thuyền khổng lồ, ngươi nói xem nó nặng bao nhiêu. La Phong nhìn Cổ Nghị, phi thuyền khổng lồ đó phải dài trên vạn thước. Một chiến hạm vận tải giữa các vì sao. dài trên vạn thước. Nếu tính sức nặng thì nó tuyệt đối phải lấy ước tấn làm đơn vị. Chẳng lẽ kia một chiếc phi thuyền khổng lồ đó giá mấy vạn hạt một nha tinh? La Phong nhìn Cổ Nghị. Không so như vậy được. Cổ Nghị vội nói, đó là tổng bộ cực hạn vũ quán các ngươi. Hơn nữa muốn cắt phi thuyền khổng lồ ra cũng là việc không thể làm được. Được rồi, như vậy đi, hai hạt một nha tinh. La Phong nói. La Phong, ngươi ngu rồi. Hai hạt. Một hạt ta đã e là quá nhiều. Trong thức hải, ba ba tháp vội kêu. Hai hạt. Cổ Nghị khẽ trừng mắt. Rồi sau đó gật đầu nói, được. Nể mặt La Phong ngươi đó. Hai hạt một nha tinh thì hai hạt một nha tinh. Lát nữa ta sẽ an bài người, đưa trên 5.000 tấn vật liệu văn minh cổ đến chỗ ngươi ở Dương Châu. Cổ Nghị lại vô cùng cao hứng. Mấy cái xác đó luôn không thể sử dụng. Đặt đó cũng là phế liệu. Có thể đổi được hai hạt một nha tinh đã là lãi to rồi. Lúc trước hắn cho rằng có thể đổi lấy một hạt một nha tinh đã là không tệ rồi. La Phong, đến lúc đó để vật liệu ở đâu? Cổ Nghị hỏi. Ngoài Dương Châu Thành. Trong khu hoang dã. Đến lúc đó ta sẽ chế định một kho cỡ lớn trong khu công xưởng đổ nát ở khu hoang dã. Các ngươi cứ bỏ vào đó là được. La Phong mỉm cười. Làm ăn xong, song phương ký kết hợp đồng, La Phong đưa một hạt một nha tinh làm tiền đặt cọc. La Phong, ngươi ngu rồi. Hai hạt một nha tinh đổi 5.000 tấm phế liệu. Ta chắc chắn, một hạt một nha tinh thì tên Cổ Nghị đó khẳng định cũng đáp ứng. Ba ba tháp rất bất mãn. Thời đại căn cứ thị. Chiến tranh giữa quốc gia và quái thú cũng tiêu hao rất lớn. Cho thêm một viên. Xem như ủng hộ quốc gia đi. La Phong nói. Ba ba tháp im miệng. Ngày thứ hai, La Phong một mình đáp phi cơ chiến đấu thông minh đi gặp phu nhân Y Tát Đa Na. Cũng được Y Tát Đa Na phu nhân bán cho vô số xác vật liệu. Trên 9.000 tấn. Nhưng lần này, cũng chỉ bỏ ra một hạt một nha tinh thôi. Mua thì rất dễ dàng, nhưng vận tải thì rất khó khăn. May mà phân bộ liên minh hơn. Rơn. Ở Hoa Hạ Quốc, có rất nhiều xác vật liệu. Dựa vào xe lửa cũng đưa tới nhanh thôi. Làm ăn xong, nhưng phải mất 1-2 tháng thì mới vật liệu mới đưa về được. Cơ sở Giang Nam Thị, Dương Châu Thành tiểu khu Minh Nguyệt. Phòng luyện võ lầu 2 La Phong đã được quy hoạch thành hai bộ phận. Một bộ phận vẫn là phòng luyện võ, bộ phận còn lại được lắp đặt trọng lực thất văn minh cổ. Trọng lực thất văn minh cổ dài rộng đều 6 thước, cao cũng 6 thước, nên chọc cả sân thượng. Bởi vậy để lắp đặt nó, biệt thự nhà La Phong cũng được cải tạo. Ngày 13 tháng 1, nhà La Phong trong trọng lực thất. Một tới 1.000 lần trọng lực à. La Phong lần đầu tiên tự đi vào trọng lực thất. Đây là ai cải tạo thế? Quá thối. Ba ba tháp chửi tốt xấu gì cũng là trọng lực thất loại sơ cấp trong vũ trụ. Phạm vi trọng lực từ 0 tới 1.000 lần tiêu chuẩn trọng lực vũ trụ. Mẹ nó. Ngươi nhìn xem, địa cầu các ngươi lại không sử dụng nguồn năng lượng của trọng lực thất mà lại dùng điện năng. Dùng điện năng để thúc đẩy trọng lực thất vận chuyển. Không biết nói các ngươi thông minh hay ngu đây. Sao La Phong vội hỏi ngươi nói, sức hút tiêu chuẩn của vũ trụ. Trong vũ trụ, đơn vị tiêu chuẩn sức hút tương đương với 8,89 lần trọng lực bề ngoài địa cầu các ngươi. Nói cách khác, một đơn vị sức hút vũ trụ tiêu chuẩn là 8,89 giờ. Khi xuất xưởng, phạm vi trọng lực là từ 0 tới 88-90 giờ. Bây giờ lại là 10-00 giờ. Ba ba tháp lại nói cũng không trách ngươi người địa cầu các ngươi. Các ngươi cũng không có nguồn năng lượng nào thích hợp. Chỉ có thể sử dụng điện năng để nó hoạt động cũng coi như không tệ rồi. La Phong khẽ gật đầu. Khi người địa cầu phát hiện ra di tích, phỏng chừng chỉ là xác. Từ trong đó lấy ra trọng lực thức. Lại không nguyên vẹn. Đương nhiên chỉ có thể nghĩ biện pháp cải tạo. Dùng điện năng mà hoạt động thành công cũng xem như không tệ rồi. Giao cho ta. Ta cải tạo trọng lực thức xuất sắc hơn nữa, dùng lại năng tinh cơ một cấp 2. Đây là năng tinh ở những vũ trụ văn minh cao cấp cũng lâu lâu mới có thể thỉnh thoảng sử dụng. Ta đoán, sau khi cải tiến tới 90 vạn lần sức hút địa cầu, xem như là một cực hạn rồi. Cải tạo nữa, bản thân trọng lực thức không chịu nổi đâu. Ba ba tháp nói biết sao được. Cũng tương tự như ô tô trên địa cầu các ngươi. Bản thân vật liệu ô tô đã là như vậy, tốc độ quá nhanh, ô tô sẽ bị phá hỏng. Trọng lực thức này ta sẽ cải tạo kết cấu bên trong. Nếu đề cao nguồn năng lượng của nó nữa thì nó sẽ vỡ. La Phong lau trán, đủ rồi, đủ rồi. Cao nhất 90 vạn lần trọng lực địa cầu. Thật là nghịch thiên. Nhưng vừa nghĩ tới lúc trước mình thấy một đoạn video, hai cường giả cấp vũ trụ đang chiến đấu trong bạch ngoại tinh. La Phong cũng bình tĩnh lại. Trên video trọng lực bên ngoài bạch ngoại tinh phải gấp 3 vạn ước lần địa cầu. 9 vạn lần so với 3 vạn ước lần thì quả là rất xa. Nhưng đối với mình bây giờ thì đã đủ rồi. Với thủ đoạn của ba ba tháp, trí năng này khống chế một vài công cụ tiến hành thao tác. Sau thời gian một đêm, hoàn toàn cải tạo xong trọng lực thức văn minh cổ. Từ hôm nay trở đi, La Phong, mỗi ngày ngươi phải tu luyện trong trọng lực thức. Tu luyện vũ giả, phải ở trong phòng trọng lực. Tu luyện niệm lực cũng phải ở trọng lực thức. Đối với nhân loại vốn cơ sở rất không vững chắc thì hiệu quả đem lại rất tốt. U Vinh Quy Quy Mương. Ngươi mặc dù là cấp hành tinh bậc 1, cơ bắp xương cốt cũng có thể chịu được sức hút tương đối cao. Nhưng trái tim, gan phổi ngươi vân vân thì khá là yếu ớt. Cơ sở bảo vệ là không đủ, trong ngoài không thống nhất. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, trước hết bắt đầu tăng lên 100 lần sức hút của địa cầu đi. Làm ngươi nhanh chóng đề cao nội phủ. Dưới sự chỉ đạo của ba ba tháp, La Phong bắt đầu tu luyện xây dựng cơ sở vững chắc trong trọng lực thức đã được cải tạo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 232 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz, không có tiêu đề. Chương 232 một năm trưởng thành những ngày tiếp theo. Hoa Hạ Quốc và Liên Minh Hơn Rơn đều nhanh chóng chuyển những xác phi thuyền văn minh cổ, thậm chí một vài mảnh vỡ kỳ dị khác đến một nhà kho ở một khu công xưởng trong khu hoang dã cách Dương Châu thành khoảng 100 ca. Bương. Sau đó, ba ba tháp cất mọi vật liệu vào không gian trữ vật. La Phong có không gian giới chỉ. Nhưng ba ba tháp cũng có một không gian trữ vật của nó. Không gian trữ vật chỉ có thể chứa đựng những thứ không có sinh mạng, hoặc thi thể vân vân. Nhưng hiển nhiên, không gian trữ vật của ba ba tháp rất to. Trong không gian trữ vật rất lớn đó, thông qua trí năng khống chế các công cụ, bắt đầu kiến tạo một phi thuyền. Trí năng, cơ giới, nguồn năng lượng vân vân, đều không phải sinh mạng, do đó có thể để cả trong không gian trữ vật. Bây giờ nó bắt đầu việc kiến tạo. Ba ba tháp, không gian trữ vật của ngươi lớn bao nhiêu? La Phong từng hỏi lúc trước đã từng bỏ cả cái Vẫn Mặc Tinh vào đó. Không gian giới chỉ của ta không nhỏ hơn Vẫn Mặc Tinh. Bây giờ, lại dùng nó làm công xưởng kiến tạo phi thuyền. Rốt cuộc không gian đó rộng bao nhiêu? La Phong cảm thấy rất lạ về cái gọi là kho bạc cá nhân của ba ba tháp. To hơn của ngươi. Ba ba tháp nói rất đơn giản. Bao lâu thì chế tạo xong một phi thuyền? La Phong hỏi. 5-6 năm. Ba ba tháp nói. Trời, 5-6 năm. Ngươi không phải trí năng lợi hại nhất sao? Sao phải lâu như vậy? Ba ba tháp rất bất mãn, ta kiến tạo một chiếc phi thuyền có thể bay trong vũ trụ. Không phải phi thuyền mô hình. Hơn nữa việc kiến tạo cần rất nhiều công cụ tinh xảo. Ngay cả công cụ mà ta cũng không có, một nghèo hai trắng toàn bộ bắt đầu từ đầu. Ngay cả các ngươi trên địa cầu khi kiến tạo một máy bay cỡ lớn cũng phải mất bao lâu chứ? Ta làm một việc khó hơn kiến tạo máy bay lớn 1000 lần 1000000 lần, 5-6 năm đã là nhanh rồi. Quên đi, dù sao ta cũng không vội. La Phong không bài bác gì nữa. Hừ, có ta giúp ngươi kiến tạo đã là không tệ rồi. Nếu không, với khoa học kỹ thuật của địa cầu các ngươi, cho dù 100 năm 1000 năm, nhiều nhất cũng chỉ có thể tiến vào hệ ngân hà đường kính 10 vạn năm ánh sáng. Muốn tiến hành xuyên qua các tinh hệ, dù 1000 năm, địa cầu các ngươi cũng không thể làm ra một chiếc nữa là. Ba ba tháp rất tự ngạo. Tri thức của La Phong về việc này kỳ thật xem như dốt đặt cán mai. Hắn thật ra không hiểu một chiếc phi thuyền có thể bay xuyên qua các tinh hệ trong vũ trụ khó khăn tới bao nhiêu. Đây là phi thuyền, chứ không phải là mô hình. 5-6 năm có thể thành công, đã rất khó tin rồi. Ba ba tháp làm trí năng loại nhất, vừa làm chương trình chủ đạo để chế tạo phi thuyền, vừa giám sát La Phong tu luyện. Đừng đắc ý, cơ bắp xương cốt của cấp hành tinh bậc 1 đều có thể chịu được trọng lực 1000 lần trọng lực địa cầu. Vì nội phủ kinh mạch yếu hơn, do đó từ đầu ngươi bắt đầu từ 1000 trọng lực địa cầu trước. Mới đầu thiết ứng với 1000 lần trọng lực địa cầu, không có gì đáng kiêu ngạo cả. Giọng ba ba tháp quanh quẩn trong thức hải La Phong. Bên trong trọng lực thất, La Phong chỉ mặc quần cộc, chân trần đứng trong trọng lực thất, toàn thân mờ ảo đầy mồ hôi hột. Chốc chốc một giọt giọt lại lăn xuống. Trên màn hình hiển thị bên cạnh hiển thị 1000. Vượt qua 1000 lần trọng lực, tác dụng vào từng tế bào nhỏ bé toàn thân thể La Phong. Việc thiết ứng này khai thác đầy đủ mọi tiềm lực của cường giả cấp hành tinh. Mỗi lần tu luyện hấp thu một nha tinh thì tạng phủ khí quan đều điên cuồng hấp thu, không ngừng đề cao. Gần được rồi. Bắt đầu hấp thu một nha tinh. Ba ba tháp liền nói. La Phong lập tức khoanh chân tĩnh tọa, trong tay xuất hiện một hạt một nha tinh. Mùi một nha tinh làm cho người ta chảy nước miếng. Dưới sự dẫn dụ của nguyên năng gen, những luồng năng lượng nhanh chóng tràn vào trong cơ thể La Phong. Năng lượng một nha tinh khác với nguyên năng gen. Năng lượng một nha tinh vô cùng tinh thuần. Nó rất mạnh về phẩm chất. Sinh cơ ngập tràn, rất có linh tính. Một khi dung nhập vào trong cơ thể La Phong, thân thể La Phong cũng như cỏ được tưới nước. Thân thể tiến hóa với biên độ cực kỳ nhanh chóng. Cùng lúc đó, ý thức của La Phong cũng tiến vào không gian giả định. Dựa theo cách nói của ba ba tháp, khi ý thức con người tiến vào không gian giả định, thì thân thể vẫn có tiềm thức. Trải qua huấn luyện đặc biệt, cho dù ý thức của La Phong tiến vào không gian giả định, tiềm thức vẫn có thể tiến hành làm một việc đơn giản hấp thu một nha tinh. Bắt đầu tiến hành huấn luyện vũ giả, đầu tiên là thân pháp, bắt đầu. Trong không gian giả định bắt đầu tu luyện thân pháp. Trong không gian giả định, tố chất thân thể La Phong chỉ là bảo trì ở mức chiến tướng sơ cấp. Giống như khi ở không gian giả định trại huấn luyện tinh anh. 5 tháng sau, hoàng hôn, mặc quần cộc ở trần, La Phong đi vào trọng lực thất, sau đó đóng cửa trọng lực thất lại. Ba ba tháp, hôm nay tu luyện chủ yếu chưởng khống thiên đi. Giúp ta đo thử một chút, sao rồi? La Phong nói. Chủ động yêu cầu à? Xem ra tự tin 10 phần há. Ba ba tháp hắc hắc cười quá dị. La Phong cười. Đầu tiên là ấn vào nút trọng lực, nhập vào số 1910. Nhất thời trọng lực thất nhanh chóng khởi động. Mờ ảo có thể nghe được những thanh âm rất thấp. Đồng thời một luồng trọng lực đáng sợ trong nháy mắt tác dụng vào toàn thân La Phong. Cả người La Phong không khỏi khẽ trầm xuống, đầu gối hơi cong, sau đó lại đứng thẳng lên. Phù! La Phong hít sâu một hơi. Bắt đầu rồi. La Phong hơi dùng sức giơ tay phải lên. Trên cánh tay phải là mảnh xích hỗn đồng mẫu. Mảnh vỡ xích hỗn đồng mẫu nếu để trên địa cầu cũng nặng tới cả tấn. Còn trong trọng lực thất với mức 1910 lần trọng lực địa cầu, sức nặng của nó đã vượt qua 2000 tấn. Nếu là chiến thần căn bản không nâng lên được. Cho dù là La Phong cũng tương đối phải cố hết sức. May mà sức nặng chỉ là ở trong nội bộ trọng lực thất. Trọng lực thất nặng có 5 tấn. Nên trong trọng lực có nặng tới mấy thì căn phòng ngoại giới cũng không hề bị ảnh hưởng gì. Ba ba tháp nói. Một luồng La Phong khống chế một luồng tinh thần niệm lực cuộn vào mảnh vỡ. Hai luồng La Phong lại khống chế một luồng tinh thần niệm lực khác tác dụng vào mảnh vỡ. Ba luồng bốn luồng mảnh vỡ lơ lửng. 11 luồng La Phong tiếp tục gia tăng một luồng tinh thần niệm lực nữa. Khi chưa có được truyền thừa vẫn mặc nhất mạch, La Phong có thể khống chế 18 luồng niệm lực. Nhưng 18 luồng niệm lực lại phải phân biệt khống chế 18 vật phẩm khác nhau. La Phong không thể làm cho 18 luồng niệm lực hợp lại với nhau, nên không thể gây ảnh hưởng tới sức chiến đấu. Một khi liên hợp, sẽ gây cộng hưởng mạnh. Ngoài ra, lúc trước tinh thần niệm lực La Phong tác dụng vào quân phục tác chiến có hiệu quả rất kém. Chính vì niệm lực vốn rất nhỏ, lại phải khống chế quân phục tác chiến có rất nhìn lỗ hở, nên dễ dàng gây rò rỉ niệm lực. Nhưng bây giờ lại khác, 19 luồng La Phong kêu lên một tiếng. Ủa, ngươi bây giờ có thể tập hợp 19 luồng niệm lực cùng nhau, không ảnh hưởng lẫn nhau à? Ba ba tháp rất kinh ngạc. Mấy hôm trước, ngươi không phải chỉ có thể làm được 19 luồng sao? Tiến bộ mà. La Phong cười hắc hắc. Tốt lắm. Dưới 1910 lần trọng lực địa cầu, còn có thể làm 19 luồng niệm lực tập hợp cùng nhau, không ảnh hưởng lẫn nhau. Xem ra ngươi đã thành tựu về yếu quyết chữ ngưng trong chưởng khống thiên rồi. Ba ba tháp tán dương phần sau cửu quyết cơ sở chưởng khống thiên. Còn có 8 quyết nữa là tán, nhuệ, nhận, nhục, cương, vũ, huyễn, chước. Đệ nhất quyết chữ ngưng đã có chút thành tựu. Bây giờ bắt đầu cái thứ hai, yếu quyết chữ nhận. 5 tháng trước, cực hạn của La Phong là khống chế được 18 luồng niệm lực. 5 tháng khổ tu, làm mình tối đa có thể khống chế được 19 luồng thôi. Nhưng, chỉ cần yếu quyết thứ nhất có chút thành tựu, sức chiến đấu của La Phong đã nhảy vọt lên mấy lần. dựa theo yêu cầu cửu quyết trưởng khống thiên. Một khi cửu quyết có một chút thành tựu, tinh thần niệm lực thô có thể hình thành một tấm thiết bản để đập người khác, cũng có thể hình thành châm đâm thủng binh khí và thân thể đối phương. Theo lý thuyết, niệm lực khi gặp thân thể sẽ dung nhập thẳng vào. Nhưng sau khi cửu quyết có chút thành tựu, nó lại cô động vô cùng, sắc bén vô cùng, hoàn toàn có thể coi như một thứ binh khí. Nhưng không có phương pháp và bí quyết, một người mà tìm tòi thì rất khó. Sáng ngày 8 tháng 8 năm 2057, nhà La Phong trong trọng lực thất phòng luyện võ trên lầu 2. Dưới ánh sáng đèn vàng vọt, một thanh niên toàn thân bao trùm một tầng chiến khải đỏ như máu đang khoanh chân tĩnh tọa. Xung quanh thân thể hắn còn có một mảng do mảnh vỡ đao đang bay múa. Đột nhiên hắn mở bừng mắt, trên màn hình hiển thị bên cạnh hiển thị một nhóm số 31. Trên địa cầu đại đa số cường giả cấp hành tinh một khi đi vào vùng này sẽ bị chết tươi trong nháy mắt. Vèo, toàn thân mặc chiến khải đỏ như máu vô thanh vô tức nhanh chóng dung nhập vào làn da rồi biến mất. Lộ ra thân hình to khỏi hắn đứng lên so với một năm trước. Cả người hắn càng có vẻ cơ bắp vâm ra nên nhìn chiều cao tự hồ thấp đi vài cơn. Mương, cho dù chỉ cần đứng đó cũng có một cảm giác làm người ta ớn lạnh, còn hơn cả đối mặt với quái thú vương cấp tu luyện niệm lực quả thật khó hơn tu vũ giả. Hôm nay mới bước vào cấp hành tinh cấp 3. La Phong, đừng tự kỷ. Tu luyện vốn bắt đầu dễ dàng, sau đó mới khó. Ngươi xem hồng và lôi thần, càng về sau tiến bộ càng chậm. Ba ba tháp nói. La Phong cười. 4 tháng trước, về mặt vũ giả, hắn đã bước vào cấp hành tinh cấp 3. Ngày hôm nay, niệm lực mới bước vào cấp hành tinh cấp 3. Bây giờ ta có dùng năng lực vũ giả mà có thể đánh bại được đệ tam nghị trưởng La Phong tự tin 10 phần. Cơ sở vô cùng vững chắc. Về hiệu suất niệm lực, hắn đã mạnh hơn đệ tứ nghị trưởng không biết bao nhiêu lần. Vì cơ sở rất vững chắc nên hắn có thể dễ dàng khống chế độn thiên toa, hồ đao bàn. Còn chủ bài tuyệt chiêu của La Phong chính là mảnh vỡ xích hỗn đồng mẫu và ma vân đằng đã tỉnh lại. Cái chiến khải đỏ như máu lúc trước chính là do ma vân đằng hình thành. La Phong bây giờ, từ trong ra ngoài đã lột xác hoàn toàn. Hắn bây giờ mới có tư cách gọi là thành viên vẫn mặc ngoài. Trọng lực thất chợt có tiếng chuông vang lên.